Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 633, Hokage là một loại trách nhiệm. Một phần giao phó, xem ảnh nhẫn giới những thứ kia huyết cùng lệ chế tạo thành cảm động. Jiraiya rốt cuộc một đời đều ở đây vì cái kia dự ngôn. Vì bất thành khí chính mình đem ảnh hưởng ninja thế giới tương lai sứ mệnh mà nỗ lực. Lúc này nhìn lấy Naruto tương lai xuất sắc như thế trưởng thành. Còn hoàn thành giấc mộng của hắn làm tới thất đại nhãn Hokage. Người A, đến rồi ta đây đem niên kỷ ngược lại dễ dàng cảm tính. Jiraiya bành bái nội tâm. Dường như tỏa ra hắn trước khi đi nói với Sunet câu nói kia. Chỉ cần có thể nhìn lấy những đứa trẻ kia lớn lên. Coi như để hắn mỉm cười chết đi cũng có gì không thể. Bên kia, Kakashi tiểu đội cùng kỳ quái Uzumaki mặt nạ nam gặp nhau trong rừng rậm cỏ không phải. Chấm ngoặc kép, Sakura đám người nhìn về phía đã ngu si Naruto. Vật kia là ý nói đệ lục nhãn là Kakashi lão sư. Mà thất đại nhãn là Naruto. Kakashi từ trong hình ảnh phân tích, xem ra một ngày nào đó, Naruto cũng sẽ như tên kia làng mây trong truyền thuyết Ninja Killer B giống nhau. Trở thành hoàn mỹ Jinchuriki khống chế vĩ thú lực lượng. Lúc này, trong hình ảnh xuất hiện để sở hữu Konoha nhẫn thôn các thôn dân đều căm thù đến tận xương tủy. Tầng hủy diệt thôn xóm bọn họ. Giết chết bọn họ đệ tứ mục Hokage chân chính là màu cam cửu vị yêu hồ thân ảnh. Hắn cùng trong hình ảnh Kakashi giống nhau. Đồng dạng xuyên thấu qua Naruto bóng lưng thấy được một người khác. Kakashi thấy không thể nghi ngờ là đệ tứ mục Hokage. Mà hắn thấy là một cái áo choàng phía sau có 9 cái câu ngọc lão giả. Ngươi để cho chúng ta chờ quá lâu lão đầu. Theo Naruto cùng nhau quan sát hình ảnh dương cửu vĩ bỗng nhiên trợn to đỏ thắm thú đồng. Không sai a, các ngươi cũng đúng như vậy cho là chứ. Naruto hắn là lục đạo lão nhân nói. Cá nhân, để bọn họ đợi mấy nghìn năm. A, không sai, ân, đúng a, đâu. Một đó là, chấm ngoặc kép, toàn bộ nhẫn giới xem phim nhân đều kinh ngạc nói. Vĩ, nói chuyện. Cửu vĩ nghe theo cái kia Konoha ninja hiệu lệnh. Còn lại vĩ thú dường như cũng đồng ý cửu vĩ ý chí. Bọn họ trong miệng nói lục đạo lão nhân. Các loại, sẽ không phải là cái thứ ở trong truyền thuyết lục đạo tiên nhân chứ. Nếu như là vĩ thú tuổi tác, khả năng xác thực cùng cái kia lục đạo tiên nhân tồn tại ở đồng nhất thời kỳ. Đây chính là dự, ngôn chi tử lực lượng sao? Lục đạo tiên nhân thật chính phái xuống tới chờ đợi dẫn dắt dự ngôn chi tử chính là vĩ thú nhóm ai. Đây có thể muốn lấy được. Jiraiya nhịn không được khóe miệng tiểu ý. Naruto tiểu tử kia, thật là làm cho hắn nhìn với cặp mắt khác xưa a. Bất quá cũng hợp tình hợp lý. Chỉ là có thể tận mắt nhìn thấy xác thực làm một cái cọc chuyện may mắn. Mặc kệ ngươi là Yahiko vẫn là Nagato cũng tốt. Hoặc là Pain cũng được, Jiraiya hưng phấn nói. Chân chính có thể cải biến cái này nhẫn giới. Ninja căn tính. Ta hiện tại tin chắc dự ngôn chi tử không phải ngươi. Là Uzumaki Naruto. Pain vừa muốn cửa ra châm chọc Jiraiya. Chỉ nghe thấy hắn nói. Chúng ta đều sinh tồn ở bị nguyền rủa nhẫn giới. Nhưng nếu có hòa bình hy vọng tồn tại. Ta đây sẽ tóm chặt lấy nó. Cải biến cái này chớ chú. Ẩn thân với trong bóng tối Nagato trợn to hai mắt. Đây là, chấm ngoặc kép, Jiraiya nhãn thần nhu hòa. Đây là năm đó Nagato đem đến cho ta linh cảm. Căn tính nhẫn truyền, bên trong nhân vật chính Naruto cùng địch nhân đối bạch. Lại không quản bên cùng Jiraiya tiếp tục. Tiến hành rồi một đoạn rất sâu sắc đối thoại. Cũng không kịp từ cái kia nhịp điệu cực nhanh hình bóng một đoạn bên trong phân tích ra càng nhiều. Tình báo, trong hình ảnh lần thứ hai biến thành đen kịt một màu. Một loạt đại tự một chữ một cái xuất hiện ở trong bóng tối. Hokage ha trách nhiệm, khổ si y chọn dơ suzu. Hokage là một loại trách nhiệm, một loại lựa chọn thống khổ. Cái gì? Không đợi ninja nhóm suy nghĩ câu nói này hàm. Làng là chúng ta, không phải, là ước mơ của ta. Bất luận cái gì muốn phá hư thôn người, bất kể là bằng hữu, là huynh đệ, còn là con của mình, ta đều sẽ giết hắn. Ngoặc kép, phốc, đệ nhất Hokage mặc hồng sắc chiến giáp, trường nhận từ phía sau lưng đâm vào, té xuống đất. Nam nhân cuối cùng nói, Hashirama, ngươi đây là bản chưa đảo ngược. Đại ca người chứng kiến đi tới là nhị đại nhãn Hokage. Bạo vũ theo đệ nhất Hokage mặt chảy xuôi, nhỏ xuống giống như là nước mắt một dạng. Ta giết Madara, ta buộc lại bạn chí thân của ta. Ta Apocalypse, chấm ngoặc kép, hình bóng đột nhiên cắt thành hai cái thiếu niên. Ngồi ở chỗ cao nhìn lấy phía dưới rừng rậm. Chúng ta cùng nhau ở chỗ này xây cái làng. Đem bọn đệ đệ bảo vệ. À, là một không sai chú ý. Đại khái xem hiểu có ý tứ nhân ở trong lòng cảm thán. Dung, trong hình ảnh Uchiha Madara hòa diện, cậu thanh âm tương đồng. Nhưng khi hắn thấy tận mắt Uchiha Madara hống, luôn cảm thấy mặt nạ nam có thật nhiều tế vi địa phương và trong hình ảnh nam đầu bất đồng. Ví dụ như, Uchiha Madara cái loại này nam nhân tuyệt đối sẽ không đột nhiên biến thành khôi hài Tobi. Lúc này, mặt nạ nam Afi, ngoặc kép, tâm lý cảm giác bất an kịch liệt mở rộng là chuyện gì xảy ra. Nhị đại nhãn, đại ca, không phải ta nhằm vào Uchiha. Người cũng biết a, bọn họ mới là yêu chi nhất tộc sáng mất đi yêu đều sẽ biến thành kẻ điên. Hơn nữa, bọn họ con mắt có thể khống chế vĩ thú. Chấm ngoặc kép, đệ nhất, đủ rồi. Tobirama, không cho phép nói như ngươi vậy Uchiha. Ngoặc kép, hình bóng đổi thành Konoha 53 năm. Lão Phu tuyệt sẽ không tin tưởng Uchiha. Danzo thừa dịp bất ngờ cúp bẩy Uchiha Shisui con mắt. Uchiha Sasuke bỗng nhiên trợn to hai mắt. Cái này nhân loại hắn có ấn tượng. Đã từng bị tộc nhân hoài nghi là Kaka giết chết Uchiha Shisui. Còn có nhị đại nguyệt hỏa ảnh là có ý gì? Uchiha Madara, cái thứ ở trong truyền thuyết ninja. Đã từng Uchiha nhất tộc tộc trưởng. Vậy sao? Ngươi đứng tại bọn họ bên này sao? Sasuke, ngoặc kép chấm than, thanh âm của phụ thân. Xin lỗi, áy náy, đại nhân, mẫu thân, đại, tiếng lòng cũng đã thông bị hình bóng công khai. Ngăn cản tộc nhân chính biến. Bảo hộ Uchiha nhất tộc vinh quang. Bảo hộ Konoha ẩn thôn. Chính biến. Lúc này toàn bộ nhẫn giới đều biết. Cái kia Konoha phồn hoa đại tộc. Đã từng ý đồ khởi xướng chính biến. Thế nhưng nếu như là có quan hệ với Hokage nội dung. Tại sao phải có Uchiha tiếp xúc? Phía trước cũng là. Ngoại trừ Hokage cũng thể hiện rồi còn lại mấy ảnh thực lực là vì cái gì? Nhẫn giới một mảnh thổn thức. Từng cái dấu chấm hỏi nổi lên trong lòng. Mà giờ khắc này xem phim Uchiha Dung nội tâm thống khổ. Hắn cuối cùng vẫn là không thể hoàn thành Shisui giao phó. Cuối cùng bằng lòng ta. Trợ, nâng cho ngươi. Nghe trong hình ảnh Dung cuối cùng trầm thấp trả lời ta hiểu được. Sasuke liều lĩnh xông hướng. Dung chỗ ở địa phương hắn muốn hỏi cho rõ. Nghiêm phạt nam tử đột nhiên đụng phải nam tử tóc đỏ phi tiêu. Trước khi chết dặn dò, hai người các ngươi, muốn hảo hảo sống sót a. Chấm ngoặc kép, Jiraiya kinh hãi, là, vâng, đúng, di ý, hắn nhìn về phía rốt cuộc có một ít biểu tình Pen. Nagato mượn dùng ngươi tay tự sát, Pen cũng không trả lời Jiraiya vấn đề, mà là nhìn lấy hình bóng lần nữa chuyển hoán nội dung. Conan nâng cao thần giấy luân hoàn. Trong bóng tối hoa không cách nào nở rộ. Lần này, hắn sẽ trở thành đi thông chân chính hòa bình cầu nối. Mà ta thì sẽ trở thành cây cầu kia một căn cây trụ. Lần nữa đưa ngươi, Nagato, ngoặc kép chấm than, Madara, Jiraiya, nội giang sao. Người kia cũng ăn mặc hiểu y phục. Kakashi tiểu đội toàn thể mắt lé liếc về phía bên kia mặt nạ nam. Uchiha mặt nạ nam giả Madara Obito. Ngươi trở mặt hiểu. Kakashi trong lòng tính toán nhỏ nhặt đánh đùng đùng vang. Nếu như đối phương kêu gọi đầu hàng hiểu. Vậy kéo tới bên này trận doanh a. Không phải không phải không phải. Aka xinh đẹp vặn eo. sau đó đột nhiên cắt thành Uchiha Madara thanh âm. Là, vâng, đúng, bọn họ vi phạm hiểu. Bất quá thế nào cũng không đáng kể. Người thắng cuối cùng nhất định sẽ là ta. Các ngươi sẽ chờ xem đi. Hatake Kakashi 1, chờ lấy xem ta thành tựu chúa cứu thế sáng tạo tân thế giới. Hình bóng còn chưa phát hình hoàn tất. Toàn bộ nhẫn giới xảy ra lật thiên địa che biến cách. Mà trong hình ảnh cao tần màn ảnh cắt, để hỗn loạn vô tự thời gian tiến lại tới trung nhẫn sát hạch thời kỳ. Đệ tam Hokage đánh với Orochimaru, lần trước thả ngươi. Lần này lão phu nhất định phải lữ hành Hokage trách nhiệm. Ở chỗ này giết ngươi Orochimaru, thông linh chi thuật ma viên. Sau đó là một cái đêm trăng tròn. Dã thú ở Konoha ẩn thôn rít gào. Vĩ thú pháo tụ tập lực lượng phun hướng Hokage Nham. Namikaze Minato cấp tốc kết ấn. Lợi dụng phong ấn thuật cùng thời không gian nhẫn thuật đem vĩ thú ngọc hấp thu được còn lại đia. Phương, thành tựu Hokage, ta sẽ đánh bạc toàn bộ. Tiệt sẽ không để cho ngươi tùy ý làm bậy. Cửu vĩ, đệ tứ mục, là đệ tứ mục đại nhân. Ghê tởm cửu vĩ. Chờ một chút, các ngươi xem cửu vĩ con mắt. Là, vâng, đúng, Uchiha Seragon. Cửu vĩ hai lần công kích Konoha đều là bị ghê tởm Uchiha đã khống chế. Sasuke ở di chuyển nhanh chóng trông được đến rồi hình ảnh nơi xa. Xách một tiếng, lúc này hắn mới ý thức tới. Hắn biết đến liên quan tới Uchiha, liên quan tới dung sự tình quá ít. Ngoại trừ cừu hận cùng lực lượng hắn cư nhiên cái gì cũng không biết. Kakashi hướng về phía địch nhân dựng thẳng lên hai ngón tay. Kết đối lập chi ấn. Hiện tại ta có thể vì ngươi làm sự tình. Chỉ có giết ngươi. Ngoặc kép, đám người là địch nhân thị giác. Sở dĩ chỉ có thể nhìn thấy Kakashi. Lại có thể rõ ràng hơn nghe được một cái thanh âm khàn khàn nói. Đối với lần này, ta cũng giống như nhau. Kakashi bỗng nhiên kinh hãi. Trong đầu lại là một mảnh hỗn loạn, mà hình bóng lại cắt khi đến một màn. Sasuke, nếu như ngươi thật muốn hủy diệt Konoha, như vậy vì ngăn cản ngươi, giống Uzumaki Naruto biểu tình khổ sáp, chúng ta đều sẽ chết. Cùng Kakashi bất đồng, Naruto được rồi Sasuke thậm chí buông tha Hokage mộng tưởng tuyển trạch cùng hắn đồng quy vu tận. Mặt nạ nam ở tâm lý cười nhạt không nói. Cái gọi là Hokage trách nhiệm cùng thống khổ tuyển trạch. Hắn bất tiết nhất cố. Tại hắn muốn sáng tạo tân thế giới bên trong. Cái gì cũng biết có. Hết thảy đều sẽ rất mỹ hảo. Minato lão sư cùng Lâm bọn họ cũng sẽ ở. Anh hùng rốt cuộc không cần đối với an ủi Linh Bi sám hối. Bởi vì Jiraiya cái chết. Đệ ngũ nhãn Hokage Sunet ở người phía sau tựa ở trên tường. Thanh Nguyên dịch, ngươi tên hỗn đản này. Đại khái đoán được chuyện gì xảy ra. Jiraiya nhìn lấy trong hình ảnh chính mình yêu cả đời nữ nhân tâm lý mềm mại được phản hắn háo sắc. Ngạnh hắn hình tượng, trong hình ảnh xuất hiện một cái thiếp da đầu kim sắc tóc ngắn nam tử. Màu cam áo khoác, hắc sắc quần, bạch sắc phi phong, áo choàng bên trên. Thất đại nhãn Hokage, vài cái chữ to đâm đau lúc này xem phim Jiraiya, cũng chấn kinh rồi thời khắc này Uzumaki Naruto, kinh hỉ không thể có cẩn thận tỉ mỉ, cổ quái địch nhân xuất hiện tại Konoha trung nhẫn sát hạch trên trường đấu. Thất đại nhãn Hokage phân ra ảnh phân thân đứng ở sân so tài bốn phía tuyến đầu ra. Bản lĩnh còn không có lui bước chứ? Kurama, hành, đùa gì thế? Thất đại nhãn các loại sau lưng màu cam cửu vĩ chợt quát một tiếng. Toàn thân giấy lên kim sắc chakra. Cự đại cửu vĩ áo khoác vì toàn thôn nhô lên địch nhân công kích. Vì nhẫn thôn an toàn thậm chí không cách nào phản kích. Dùng chakra bọc lại địch nhân công kích thừa nhận dưới sở hữu thương tổn. Ngoặc kép chấm than. Jiraiya không khỏi ngây người. Hắn hôm nay còn chẳng bao giờ nghĩ tới. Cái kia vẫn bị chính mình bảo vệ. Sẽ đem tương lai giao phó đi ra hài tử. Lại có một ngày cũng sẽ trở thành cũng giống như mình nhân vật. Lại một lần nữa đem vật cầm trong tay tương lai giao phó cho dưới đệ nhất. Hokage Halai MU. Hokage là một loại giao phó. Cùng phía trước giống nhau. Lần này vừa mở tràng người cũng không phải là bất luận cái gì cho rằng Hokage. Nhưng là Konoha Ninja copy người quen thuộc nhất. Nhất một màn quen thuộc. Kakashi, Lâm nàng liền trông cậy vào ngươi, cự thạch hạ thiếu niên di ngôn. V.K.I. anh, mặc kệ cái khác người nói như thế nào. Ngươi cũng là ta công nhận xuất sắc thượng nhẫn ninja. Dùng ta con mắt giúp ngươi thấy rõ cái này thế giới. Kakashi lão sư, Sakura tay mắt lanh lẹ giúp đỡ Kakashi một bà. Lần trước thấy lão sư như vậy suy nhược dáng vẻ hay là đang đánh Yabuza Chakra dùng hết thời điểm. Ngân phát bên trên nhẫn thần sắc thống khổ. Nam Ni lấy Obito tên này. Lại không biết Uchiha Obito liền cách hắn 30 mét ra ngoài địa phương. Konoha cao tầng không phải tín nhiệm Uchiha. Mà Uchiha bên kia chính biến cũng đã không cách nào ngăn cản Uchiha Shisui đào ra chính mình con. Mắt giao cho tuổi gần 13 tuổi Uchiha Itachi. Itachi, nhờ ngươi bảo vệ cẩn thận Uchiha nhất tộc vinh quang. Cùng với, chúng ta yêu sâu đậm làng. Sasuke kinh hãi. Lần nữa gia tốc, Naruto cùng Sakura bọn họ vì trong hình ảnh mơ hồ để lộ ra chân tướng bàng hoàng. Gãy một cánh tay Jiraiya rơi vào biển sâu. Hoàn thành sứ mệnh có thể mỉm cười cửu tiền hắn thầm nghĩ. Còn lại liền đều trông cậy vào ngươi. Naruto, hào sắc tiên nhân. Naruto sân mục nứt tí. Một phương diện muốn đi tìm Sasuke. Một phương diện lo lắng hào sắc tiên nhân. Tuy là có ảnh phân thân. Nhưng ảnh phân thân dù sao chỉ là một chakra thể. Vượt lên trước quá khoảng cách xa chakra hao hết ảnh phân thân liền. Tiểu quỷ, ta bề bộn nhiều việc. Hiện tại không có thời gian cùng ngươi cãi nhau. Lão phu chakra có thể cho ngươi mượn. Nếu như ngươi thật là lão đầu nói người kia. Giúp ngươi một lần cũng không phải là không thể được. Xích hồng sắc vĩ thú áo khoác thân. Lớn như vậy lượng chakra cũng không như dĩ vãng như vậy ý đồ cướp đoạt ý chí của hắn. Tầm ăn lên hắn ra thịt. Chứng kiến Naruto tình huống. Kakashi tuy là kinh ngạc. Nhưng rất nhanh suy nghĩ rõ ràng tiền căn hậu quả. Hắn nói. Nếu như ngươi dùng ảnh phân thân đi qua. Ta sẽ không ngăn cản ngươi. Ngụ ý chính là nếu như dùng bản thể tới liền không có đơn giản như vậy. Naruto sau khi đồng ý. Kakashi căn cứ trong hình ảnh tràng cảnh phân tích ra chắc là vũ ẩn thôn. Bất quá nơi đó phong bế tình huống so với làng sương mù còn nghiêm trọng hơn. Coi như là ảnh phân thân cũng muốn làm theo khả năng. Vì sao liền đệ tứ mục cùng hào sắc tiên nhân cũng không tìm tới đáp án sẽ để cho ta đi tìm a? Đệ tứ mục Hokage tay đè ở Naruto trên đầu. Bởi vì ta tin tưởng ngươi. Naruto, khẽ insai, Hinata, Sakura, Nha, Kakashi, Đại Hòa. Shino đám người tất cả đều sửng sốt. Vì sao đệ tứ mục đại nhân sẽ biết tên Naruto? Còn nói tin tưởng hắn. Naruto mình cũng bối rối. Cái kia đệ tứ mục Hokage tại sao phải nhận thức ta nói? Hắn nhớ hỏi Kakashi lão sư đây là vì cái gì? Nhưng còn không hỏi hình bóng đi theo âm nhạc nhịp điệu lại cắt đến một cái khác nội dung ngắt quảng. Bên tập kích thôn. Naruto bên cạnh ngân phát thượng nhẫn ninja đạo sư giống như Jiraiya vì tình báo hy sinh một màn. Konoha ninja, ngoặc kép chấm than, mặt nạ nam, ngoặc kép chấm than, cái gì, đề cử chuyện hay, toàn dân kỳ tích, bắt đầu thu được hỏa chủng chi nguyên tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.